Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 602, khoe khoang đả kích. Đã không có cái gì kỳ ngộ, Cổ Mộc tiếp theo đem vấn đề chuyển qua Cổ Thương Kiệt trên thân. Dù sao sơn động ngăn cách ý niệm, hắn làm sao trọng thương trên mặt đất, hẳn là nơi này có yêu thú nào hay sao? Cổ Mộc nói với Cổ Thương Kiệt lời nói khẩu khí một mực rất lãnh đạm. Cũng không có tôn xưng nhị trưởng lão, mà cái sau cũng không thèm để ý. Dù sao mình trước kia đối với hắn, hắn lại lấy ơn báo oán cứu mình. Cái này đã để hắn rất xấu hổ cùng tự trách. Hai ngày trước, ta tại một nơi, phát hiện một loại kỳ quái thảo dược. Thế là đã sắp qua đi ngắt lấy. Chưa từng nghĩ, nơi đó lại có huyền thú chăm sóc. Chủ quan hạ bị trọng thương. Cuối cùng dựa vào một hơi đến chỗ này, mở ra cơ quan tránh vào. Cổ Thương Kiệt đem kinh nghiệm của mình nói ra. Cổ Mộc nghe đến đó cũng minh bạch. Nguyên lai Cổ Thương Kiệt tại phát hiện cái này ngăn cách ý niệm sơn động về sau, liền tiếp theo ra ngoài hái thuốc, kết quả bị huyền thú tập kích mà tổn thương, cuối cùng chật vật chạy trốn tới nơi này, bằng vào cấm trận bảo hộ, thành công né tránh huyền thú truy kích. Cổ Thương Kiệt thực lực chỉ có võ sư sơ kỳ, mà tập kích hắn huyền thú thì tại 2-3 phẩm, cho dù thành công thoát khỏi cái sau, nhưng bởi vì thương thế rất nặng, liền ngã trong sơn động đã hôn mê. Phát hiện sơn động, vận khí tốt, tìm thảo dược đụng phải huyền thú. Vận khí này cũng rất tốt. Cổ Mộc nhịn không được cười lên. Cổ Thương Kiệt đến Táng Long Sơn hái thuốc thật đúng là đặc sắc liên tục a. Ngươi ở đây tĩnh dưỡng một đêm, đại khái đến ngày mai, nên có chỗ khôi phục. Đến thời điểm vẫn là nhanh về Bàn Thạch Thành đi. Đã nơi này chỉ là bốn thông phát đạt sơn động, mà lại Cổ Thương Kiệt cũng đối nơi này hiểu rất rõ, chắc hẳn không có cái gì tồn tại. Cổ Mộc liền muốn rời khỏi nơi này, tiếp tục tuân theo 3 ngày huyết lạnh. Cổ Mộc chậm, gặp hắn có định rời đi, Cổ Thương Kiệt vội vàng hô, mà cái sau xoay người hỏi, còn có việc? Cổ Thương Kiệt do dự trong chốc lát, phảng phất tại lựa chọn cái gì. Sơ qua, vẫn là nói ra, Cổ Mộc, kia có huyền thú chăm sóc dược thảo. Ta như không có đoán sai, phẩm giai trí ít tại thất phẩm trở lên, chính là bảo vật vô giá. Nếu như hai người chúng ta có thể hợp lực thu hoạch được, tất nhiên có thể làm Cổ gia mang đến khó mà lường được chỗ tốt. Thất phẩm trở lên thảo dược, cao như vậy? Cổ Mộc nghe ngóng, đột nhiên ngây người, hiển nhiên hắn sẽ không nghĩ tới. Cổ Thương Kiệt phát hiện dược liệu lại mạnh như vậy. Thất phẩm dược liệu tại Thượng Vũ Đại Lục đã là so sánh ngưu bức, mà loại dược liệu này luyện chế ra đến đan dược cũng là bát phẩm. Mà trước mắt, trên đời cao nhất phẩm chất đan dược cũng liền cửu phẩm mà thôi. Như thế, Cổ Thương Kiệt nói, thất phẩm thảo dược chính là bảo vật vô giá cũng không đủ. Huống chi cái trước nói là thất phẩm trở lên, kia chưa chừng rất có thể đạt tới bát phẩm hoặc là cửu phẩm đâu. Đây là muốn phát a? Cổ Mộc tâm động không thôi, cuối cùng nói ra, ở nơi nào? Đi, chúng ta bây giờ liền đi. Cổ Thương Kiệt nghe vậy khẽ giật mình, nghĩ thầm, tiểu tử này cũng quá nóng vội đi, ta thương thế còn chưa lành đâu. Hiển nhiên Cổ gia nhị trưởng lão còn không có nhìn ra Cổ Mộc đẳng cấp. Tại hắn coi là, cái này Cổ gia hậu bối mấy năm không gặp, đỉnh thiên đạt tới cảnh giới võ sư thôi. Nếu biết có thất phẩm trở lên thảo dược, Cổ Mộc đương nhiên không muốn chậm trễ thời gian. Dù sao mình sự tình cũng rất nhiều, nhanh cầm tới thuốc còn phải lại đi tìm 3 ngày huyết lạnh đâu. Thế là Cổ Mộc phi thường dã man dẫn theo Cổ Thương Kiệt đi ra sơn động. Mà cái sau bởi vì thương thế không có triệt để tốt lưu loát, căn bản là không có cách phản kháng, cứ như vậy bị đề gà con giống như dơ lên. Ngoặc kép, nếu như không phải Cổ Mộc cứu mình, vị này nhị trưởng lão chỉ sợ tại chỗ báo nổi a. Dù sao hắn là người có thân phận, cứ như vậy bị một cái phía sau lưng xách, còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Cổ Mộc mới mặc kệ hắn mặt mũi cùng thân phận, thuận thạch thê đi đến, sau đó rất thuận lợi ra hang đá. Bất quá tại hắn vừa mới giơ cổ Thương Kiệt bước ra, sau lưng cửa đá liền ầm ầm khép lại, ngược lại là vô cùng tân tiến cấm trận. Cổ Mộc tuét miệng cười cười, sau đó thả người vọt lên, rơi vào Tiểu Kim bên cạnh, đem cổ Thương Kiệt nhét vào cái sau trên lưng, chổng mông lên dựng ngược nửa canh giờ, là một cái việc cần kỹ thuật. Tiểu Kim miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ cũng là thật mệt mỏi. Thế là liền tại kết thúc sau liền quỳ xuống đất nghỉ ngơi. Mà khi cửa đá ầm ầm vang lên, sau đó một nhân loại ngồi tại trên lưng mình, nó bỗng nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, sau đó bản năng lông dựng đứng lên, há miệng máu, hướng về cổ Thương Kiệt hiển lộ ra răng nanh sắc bén. Huyền thú, cổ Thương Kiệt ngồi ở phía trên, nhìn thấy to lớn sư mục tản ra ngang ngược cũng nhìn mình chằm chằm, dọa đến kém chút từ phía trên nhảy xuống. Tiểu Kim, thành thật một chút, hắn cùng ta là có huyết thống đồng tộc. Nhìn thấy Tiểu Kim hù dọa cổ Thương Kiệt, cổ Mộc cảnh cáo nói. Tiểu Kim nghe vậy, lúc này mới quay đầu đi, đồng thời trong lòng khó chịu nói. Đáng ghét, bản vương cao lớn uy vũ thân thể há lại phàm nhân liền có thể tùy tiện ngồi sao? Ua, còn cao lớn uy vũ, còn phàm nhân, cổ Mộc nghe nó nói, lập tức tức điên. Ngươi nói như vậy, giống như chính mình là thần thú. Ta có thể nói cho ngươi, chủ nhân ta còn không phải võ thần thời điểm, ngươi vĩnh viễn chỉ là phàm thú. Biết sao? Tiểu Kim đã sớm hiểu được chính mình nói bất quá cái này đáng ghét nhân loại. Thế là lựa chọn trầm mặc, mà cổ Mộc thấy nó không nói, cũng không chào phúng, mà là hướng về chưa tỉnh hồn cổ Thương Kiệt nói. Đây là khế ước thú của ta, tính tình có chút táo bạo. Cổ Thương Kiệt nghe vậy, ngạc nhiên nhìn xem hắn, cuối cùng khó có thể tin nói, nó là khế ước thú của ngươi. Không sai, cổ Mộc gật gật đầu, nói. Cổ Thương Kiệt vẻ giật mình, hắn đã tập mãi thành thói quen, bởi vì tại cổ gia, hắn hướng cổ Khinh Dương giới thiệu Tiểu Kim lúc, lão nhân này cùng cổ gia dòng chính trưởng lão bọn người, cũng là bộ này ngạc nhiên biểu lộ, cùng Tiểu Kim kết xuống khế ước, cổ Mộc cũng không cho rằng là một kiện chuyện rất kỳ quái. Nhưng bàn thạch thành loại địa phương nhỏ này, tự nhiên là kinh thế hãi tục. Dù sao, Tiểu Kim thế nhưng là một đầu huyền thú a. Cổ Thương Kiệt bị khiếp sợ rối tinh rối mù, mà lại hắn cũng biết, nếu như chờ cấp không siêu việt huyền thú, muốn ký khế ước là căn bản không có khả năng. Cho nên trong nháy mắt, hắn liền ý thức đến cổ Mộc hiện tại đẳng cấp vấn đề. Thế là, sau khi hết khiếp sợ, hỏi, ngươi bây giờ cảnh giới võ đạo là? Chỉ là võ vương trung kỳ đỉnh phong. Cổ Mộc trả lời rất bình thản. Võ vương, trung kỳ đỉnh phong. Cổ Thương Kiệt nếp nhăn trên mặt lập tức giật lên đến, cuối cùng triệt để sụp đổ. Bởi vì tiểu tử này nói ra cảnh giới khẩu khí, còn có chút rất cảm giác ủy khuất. Còn có đạt tới cảnh giới này rất mất mặt cảm giác. Đây là trần trụi đả kích người a. Đúng vậy a. Cổ Mộc nhìn thấy lão nhân này bộ dáng, kém chút bật cười. Mặc dù hôm nay cứu hắn, nhưng cũng không đại biểu cổ Mộc liền có thể tha thứ hắn, cho nên mới cố ý dùng loại này khẩu khí đả kích hắn. Cũng coi là mấy năm trước xuất ngũ ác khí, đương nhiên dạng này khoe khoang thức đả kích cường độ còn chưa đủ, cho nên hắn lại bổ sung, khế ước thú của ta gọi Tiểu Kim, là tứ phẩm huyền thú. T. Cổ Thương Kiệt nghe cổ Mộc nói như vậy, bỗng nhiên lại hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó đem ánh mắt chuyển qua Tiểu Kim trên thân, khó có thể tin nghĩ thầm, ta ngồi đầu này huyền thú, vậy mà có thể so với nhân loại võ vương cảnh giới. Cổ Mộc đạt tới võ vương cảnh giới, liền ngay cả khế ước thú của hắn cũng là tứ phẩm huyền thú. Đây cũng quá mãnh đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.